Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2628, U Minh Bảo Giám. Góc truyện audio.com. Hà, võ đạo bản tôn mãnh liệt xoay người, thần sắc ngưng trọng, đem Chấn Mộc Đỉnh ngăn cản trước người, thân hình như ẩn như hiện, chuẩn bị tùy thời hóa thân động thiên, bộc phát toàn bộ thực lực. Nhưng rất nhanh, võ đạo bản tôn liền trầm tĩnh lại. Bên kia dị động thực sự không phải là cái gì sinh linh, càng giống là một đạo ý chí. Võ đạo bản tôn tại A Tị Đại trong địa ngục đi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Mặt khác, tồn tại, mặc dù chẳng qua là một đạo ý chí mà thôi. Đạo này ý chí chủ nhân, cũng không biết tại A Tị Đại trong địa ngục tồn tại bao lâu. Nó xuất hiện về sau, đối với võ đạo bản tôn phóng xuất ra mãnh liệt địch ý, nó thử đi chấn động võ đạo bản tôn đạo tâm, tại võ đạo bản tôn trong thức hải, phóng xuất ra đủ loại khủng bố cảnh tượng, hoặc hấp dẫn, hoặc đe dọa, hoặc uy hiếp. Võ đạo bản tôn đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích tùy ý đạo này ý chí tùy ý thi pháp. Loại này thủ đoạn, đối với võ đạo bản tôn mà nói, căn bản không hề uy hiếp. Chẳng qua là một đạo còn sót lại ý chí mà thôi, căn bản không có cái gì thực chất tính lực lượng, có thể thi triển thủ đoạn có hạn. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt không có gì khinh thường trào phúng, chỉ là có chút thổn thức. Đạo này ý chí chủ nhân, năm đó nhất định cũng là tung hoành một phương, sánh vai đại đế cực hạn cường giả. Nếu không, cũng sẽ không bị vô gian đại đế hy sinh chính mình, lấy thân thể chế tạo địa ngục trấn áp hơn thế. Võ đạo bản tôn tại A Tị Đại trong địa ngục thừa nhận qua vô gian nỗi khổ. Cái gọi là vô gian, không hề chỉ là chỉ không vô gian, thời vô gian, thụ người vô gian. Còn có thú quả vô gian, chính là một khi rơi vào A Tị địa ngục lập tức sẽ thừa nhận vô gian nỗi khổ, không có một tia khoảng cách dừng lại. Còn có tính mạng vô gian. Theo cái nào đó góc độ mà nói, rơi vào A Tỳ địa ngục trong sinh linh, hầu như đạt tới một loại vĩnh sinh. Trừ phi A Tỳ đại địa ngục hủy diệt, nếu không, nơi đây sinh linh, đem vĩnh viễn đều tại thừa nhận thống khổ, vĩnh viễn không chiếm được giải thoát. Còn có thân hình vô gian, bất luận rơi vào A Tỳ địa ngục trong chính là huyết nhục đều tồn tại sinh linh, cũng hoặc chẳng qua là một đạo hồn phách, những thứ này thân hình hồn phách mỗi một tấc đều thừa nhận vô gian thống khổ. Vị này sánh vai đại đế cường giả, năm đó là bực nào cường đại. Nhưng rơi vào A Tị Đại trong địa ngục thừa nhận dài rằng giặc năm tháng thống khổ tra tấn, hôm nay chỉ còn lại có một đạo còn sót lại ý chí. Đối mặt võ đạo bản tôn, chỉ có thể phóng xuất ra những thứ này cấp thấp thủ đoạn, không khỏi làm cho người cảm thán. Đạo này còn sót lại ý chí, chứng kiến võ đạo bản tôn cầm trong tay Chấn Mộc Đỉnh, nhất định đưa hắn trở thành là vô gian đại đế truyền nhân, cho nên mới phải sinh ra mãnh liệt như thế địch ý, nhưng đạo này còn sót lại ý chí, đối với võ đạo bản tôn không hề uy hiếp. Ngươi là ai? Võ đạo bản tôn thử hỏi, nhưng hắn phát hiện mình nói chuyện căn bản không có bất kỳ thanh âm gì, đối phương cũng nghe không được. Mặc dù đối phương thực nói gì đó, hắn cũng nghe không được. Cái này là A Tị Đại địa ngục. Thanh âm gì, thần thức truyền âm cũng vô dụng, vô pháp câu thông trao đổi. Bởi vì này đạo ý chí xuất hiện, võ đạo bản tôn quyết định tiếp tục hướng lấy phía trước tìm kiếm một phen. Góc truyện audio.com. Đường võ đạo bản tôn quyết định lúc rời đi, đạo này còn sót lại ý chí, ngược lại toát ra một tia cầu khẩn tâm tình, đều muốn võ đạo bản tôn lưu lại. Tại dài rằng giặc trong năm tháng, thừa nhận vô gian thống khổ đồng thời, đạo này ý chí chủ nhân, đã ở thừa nhận cô tịch thống khổ. Không âm thanh âm, không có không gian, không có thời gian, không có kia tánh mạng hắn. Chỉ có không có gián đoạn thống khổ tra tấn, võ đạo bản tôn không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu tại bên tay phải hắn địa ngục ở chỗ sâu trong, lại lần nữa truyền đến một đạo ý chí. Võ đạo bản tôn mơ hồ có thể phân biệt ra được cái này một đạo ý chí cùng phía trước cái kia một đạo có một chút bất đồng. Nhưng giống nhau chính là đạo này ý chí cũng đúng võ đạo bản tôn sinh ra mãnh liệt địch ý, phóng xuất ra một thân cấp thấp thủ đoạn đe dọa uy hiếp hắn. Võ đạo bản tôn bất vi sở động tiếp tục đi về phía trước. Hồi lâu sau cũng không có xuất hiện qua đạo thứ ba ý chí. Tại đây chỗ trống rỗng A Tị Đại trong địa ngục đi lâu như vậy cũng chỉ có hai đạo còn sót lại ý chí, lóe lên rồi biến mất. Võ đạo bản tôn ở chỗ này lưu lại lâu như vậy nhưng là không có gì thu hoạch. Coi như là gặp phải hai đạo còn sót lại ý chí, nhưng song phương vô pháp câu thông trao đổi, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chung quanh một mảnh mênh mông, không ánh sáng minh cùng hắc ám. Loại tình huống này, coi như là tiếp tục đi tới đích chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì đáp án. Võ đạo bản tôn than nhẹ một tiếng, đang muốn quay người ly khai thời điểm, trong lòng của hắn khẽ động đột nhiên đem hồn đăng chờ trong túi chữ vật đem ra. Hóa thân động thiên về sau, võ đạo bản tôn lấy huyết nhục thân thể đến đụng vào hồn đăng, đã có thể ngăn cản được hồn đăng đối với nguyên thần hồn phách cái chủng loại kia cường đại lực hút. Võ đạo bản tôn phóng xuất ra một đạo nguyên thần chi hỏa, đem hồn đăng nhen nhóm. Hồn đăng sáng lên, tại A Tị Đại trong địa ngục hiện ra một đoàn hào quang. Hào quang sáng lên, hắc ám cũng cùng chi tướng bản. A Tị Đại trong địa ngục lúc đầu vốn không có quang minh cùng hắc ám, nhưng theo hồn đăng nhen nhóm, chung quanh mênh mông hỗn độn diễn biến thành vì hắc ám, đang tại bị dần dần xua tán. Võ đạo bản tôn chung quanh có một mảnh hơn một trượng quang minh. Điểm ấy hào quang, lại để cho hắn cảm thấy an tâm. Nhưng vào lúc này, hồn đăng bên trong nguyên bản dọc theo thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên hướng lấy cùng một cái phương hướng hơi hơi đều rời đi. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng tụ. Loại cảm giác này, giống như là hồn đăng hỏa diễm, đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt tại hướng lấy cái hướng kia chỉ dẫn. Tại A Tị Đại trong địa ngục, võ đạo bản tôn đã mất đi tất cả phương hướng cảm giác, chẳng qua là một đường đi về phía trước. Mà hôm nay, đạt được hồn đăng chỉ dẫn, lại để cho tinh thần hắn đại chấn. Mặc kệ như thế nào, hồn đăng khác thường ít nhất là một cái manh mối. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, dọc theo hồn đăng hỏa diễm chỉ dẫn phương hướng, hướng lấy bên kia sải bước bước đi. Không biết qua bao lâu, võ đạo bản tôn bước chân, dần dần thả chậm ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên mặt đất thần sắc mê hoặc. Nguyên bản, tại A Tị Đại trong địa ngục chỉ có hồn đăng chỗ này nguồn sáng. Góc truyện audio.com, nhưng ở cách đó không xa trên mặt đất vậy mà lóe ra một đạo khác hào quang. Võ đạo bản tôn hướng lấy bên kia bước đi, đi đến chỗ gần, ngưng thần nhìn qua. Mặt đất trong bụi đất vùi lấp lấy một nửa cùng loại cổ kính thứ đồ tầm thường. Vừa mới hắn thấy hào quang, đúng là cổ kính thông qua hồn đăng hỏa diễm, gãy bắn ra hào quang. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút ngồi xổm người xuống thân thể, đem một nửa cổ kính theo cát bụi trong đem ra. Mặt này cổ kính không biết tại A Tị Đại trong địa ngục chôn bao lâu, hôm nay nhìn qua, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Võ đạo bản tôn nâng lên ống tay áo tại mặt kính trên nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cát bụi tuôn rơi mà rơi, lộ ra một mặt bóng loáng như nước mặt kính. Mặt kính lên còn mơ hồ hiện ra một đám quỷ dị huyết sắc cho người một loại âm khí rậm rạp cảm giác. Võ đạo bản tôn chẳng qua là nhìn mặt này cổ kính liếc cũng cảm giác một hồi tim đập nhanh. Tại A Tị Đại trong địa ngục mai táng cổ kính khẳng định không là phàm phẩm. Huống chi còn là vô gian đại đế cái kia kỳ nguyên bảo vật. Võ đạo bản tôn nâng cổ kính, bàn tay cổ kính sau lưng, mơ hồ cảm nhận được một thân rất nhỏ ngân tích. Võ đạo bản tôn đem cổ kính lật quay tới. Cổ kính mặt sau, có khắc bốn chữ. U Minh Bảo Giám, cách chương.